Thiếp thân đặc công, chương 1400, đóng quân, gocchuyenaudio.com, ta thua. Những lời này theo Lôi Mông trong miệng nói ra trực tiếp để cho những kia vây xem hơn 10 biêu hãn nam tử cả đám đều giật mình. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, Lôi Mông có thể nói là trong liên minh chiến thần cấp nhân vật cột điện bằng sắt như thân hình, có thể nói biến. Thái phòng ngự năng lực, lực bác mãnh hổ gấu chó lực lượng, không gì so sánh nổi tốc độ, muốn nói tay không chém giết thật đúng là rất ít người có thể chiến thắng hắn. Và trước sau như một từ không cúi đầu nhận thua bản tính để cho Lôi Mông là một lòng dương cao ngạo đầu lô, bởi vậy lúc này nghe Lôi Mông chính miệng nhận thua như lời nói, những người này cả đám đều giật mình. Mà ngay cả thích khách liên minh cặp kia tựa như hàn chỉ vậy trong đôi mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh trong mắt nàng thần sắc đã quy về bình tĩnh, phảng phất đối với việc cái kết quả nàng sớm đã là dự kiến đến như. Kỳ thật ngươi thực lực của bản thân cũng là rất mạnh, thuần túy trên lực lượng ta cũng không phải là thắng ngươi, ta bất quá là mưu lợi, dựa vào nháy mắt phát lực lực bạo phát theo tài đánh ngã ngươi. Dựa vào thực lực của ngươi, đủ để tại bóng tối trong thế giới giữ lấy nhỏ nhoi. Phương Lãng cười nhạt một tiếng, nhìn Lôi Mông nói, chiến lang, ngươi không cần khiêm tốn, ngoại trừ lão đại ta Lôi Mông thật đúng là chưa bao giờ thuyết phục qua bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay ngươi để cho ta biết rõ, thực lực của ngươi tuyệt không phải là ta có khả năng với tới. Ta Lôi Mông bội phục ngươi, Lôi Mông lớn tiếng nói, hắn cũng là quang minh thua cũng không có chẳng chút nào giả mồm cãi láo, mà là hào phóng thừa nhận cùng hắn bản tính cũng là tương xứng. Mà ở thích khách trong liên minh vốn là lấy võ vi tôn cùng quân đội như nhau, thực lực càng mạnh càng có tranh thủ người khác kính ngưỡng, Phương Giật Thiên thường biểu hiện ra tới thực lực cường đại đủ để cho Lôi Mông kính nể thuyết phục. Chiến lang, ngươi quả thật là danh bất hư truyền, U Linh thích khách sau đó mở miệng nói. Phương Giật Thiên cười cười, đi qua cầm quần áo mang vào, cầm lên khai sơn đao, nói. Thích khách, lần này ta có thể với các ngươi đi các ngươi đóng quân doanh trại hay sao? Ta tìm được ngươi rồi, chuyện đích thật là cấp bách. Tất nhiên có thể, đi thôi, bây giờ khởi ngươi chính là ta khách nhân tôn quý. U Linh thích khách mở miệng nói. Sau đó, Phương Giật Thiên liền cùng U Linh thích khách bọn hắn nhất hỏa nhân hướng phía trước đi đến. Lôi Mông với những nguyên một đám trải qua vô số lần thiết huyết chinh chiến nam tử đi tới Phương Giật Thiên bên người, thời gian này, những tâm ngoan thủ lạt giết người không chớp mắt ra hỏa nhìn về phía Phương Giật Thiên ánh mắt cũng là cái loại này kính nể thuyết phục ý tôn trọng cường giả đích hắn nhóm đánh đáy lòng bội phục Phương Giật Thiên thường biểu hiện ra tới thực lực cường đại. Thời gian này bọn hắn cũng hiểu rõ, về chiến lang các loại nghe đồn thực sự không phải là hư cấu, cũng hiểu rõ bóng tối trong thế giới vô số các đại thế lực kính sợ đích chiến lang đích thật là có khủng bố thực lực cường đại, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, coi như là bọn hắn ở chỗ thích khách liên minh trêu chọc phải này đầu chiến lang, hãy để cũng là muốn kinh hãi mang rung động, không giây phút nào đề phòng tử thần đến. Chiến lang, thực lực của ngươi đích thật là để cho ta kinh hãi, ta rất kỳ quái, ta dùng nhu thuật ba tay cuốn lấy ngươi. gocchuyenaudio.com Ngươi vừa rồi một ít đụng làm sao sẽ bộc phát ra cường đại như thế vô cùng lực lượng. Hơn nữa là tam trọng lực lượng cùng nhau, điều này làm cho ta căn bản không thể chống cự, thời điểm đó ngươi nếu giết qua đến ta căn bản không hề có chống đỡ chi lực. Lôi Mông giấu không được mở miệng hỏi Phương Giật Thiên lên. Phương Giật Thiên cười cười cũng là không có chút nào muốn giấu diềm ý tứ, nói. Đó là kình lực tam trọng, nói trắng ra là trong chốc lát lực bạo phát vận dụng. Nhân thể cơ thể đường cong đã là tràn đầy lực lượng cường đại, nếu như có thể khống chế được bản thân cơ thể tại đệ nhất trọng lực lượng bộc phát ra đi sau đó, nháy mắt khống chế cơ thể vận dụng, lại lần nữa bộc phát ra cổ thứ hai lực lượng, như thế nhiều lần, đã tạo thành kình lực tam trọng. Lôi Mông nghe vậy sau đó nhịn không được thật phiền líu lưỡi, nói. Khống chế bản thân cơ thể, liên tục không ngừng bộc phát ra lực lượng. Nếu như có thể đạt tới dạng này, hãy để nhân thể bạo phát đi ra lực lượng chẳng lẽ không phải là liên tục không ngừng, hơn nữa thường xuyên tích lũy, nhất trọng so với nhất trọng còn mạnh hơn ngang. Đích thật là dạng này. Cách khác ngươi thuần túy lực lượng cũng là trên đời vô cùng, nếu như ngươi có vận dụng kình lực tam trọng, hãy để thế gian này chỉ sợ không có người là đối thủ của ngươi. Phương Giật Thiên mở miệng nói. Lôi Mông ngượng ngùng cười, Phương Giật Thiên chỉ là để kình lực tam trọng vận dụng đơn giản cho biết cần phải thực tế đi đến luyện tập hắn vẫn là không có đầu mối, chẳng qua Lôi Mông nóng nhất chung vốn là thực lực bản thân, bởi vậy nhịn không được nói. Chiến lang, sự cường đại của ngươi quả thật là rất hợp lý. Nhưng này kình lực tam trọng thế nào luyện tập, nếu như có thể kính xin ngươi dạy dạy ta tất nhiên, nếu như ngươi cảm thấy khó xử vậy, hãy quên nó. Ha ha, có cái gì khó xử? Hảo, có thời gian ta sẽ dạy ngươi, quá trình có chút dài dằng dặc, chỉ cần kiên trì hãy để có hiệu quả. Phương Giật Thiên cười mở cười, nói. Vậy thì thật là quá tốt bất quá. ta Lôi Mông là ưa thích người sảng khoái, chiến lang, nếu như không chê, ngươi tên này bạn bè ta qua lại định rồi. Lôi Mông nhếch miệng cười, nói, ta và các ngươi là lão đại quen biết, và các ngươi là thích khách bộ hạ, ý nào đó thượng chúng ta cũng là bạn bè. Phương Dật Thiên đạm nhiên cười nói, Lôi Mông nhẹ gật đầu, rồi sau đó thân thủ vỗ vỗ Phương Dật Thiên đầu vai, sau đó hắn nhớ ra cái gì đó như, giấu không được hỏi. Đúng, chiến lang, ta nghe nói ngươi 3 năm trước đây từng cùng hắc ám trong thế giới được vinh dự cường đại nhất tồn tại Kim Cương giao thủ qua. Kim Cương đích thực lực như thế nào? Phương Dật Thiên khẽ giật mình, trầm ngâm tiếng, từ từ nói. Sâu không thể dò, Lôi Mông khẽ giật mình, đã hỏi. Hãy để ngươi cùng hắn giao thủ qua thắng bại như thế nào? Nghe nói là hắn bị thua, chưa nói tới ai thua ai thắng, lúc ấy chỉ là tỉ thí luận bàn. Luận chiêu thức ta thắng hắn một bậc, lại là nếu như là cuộc chiến sinh tử, hãy để ngã xuống có thể là ta. Phương Dật Thiên từ từ nói xong, Lôi Mông nghe vậy sau đó khẽ giật mình, mà ngay cả phía trước đi tới U Linh thích khách nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau đó nổi bật thướt tha tư thái cũng thoáng dừng một chút, trong mắt thoáng hiện một tia trinh mang. Lôi Mông cùng với những người còn lại tất cả đều ngây ngần cả người, Phương Dật Thiên đích thực. Gocchuyenaudio.com, lực cũng là để cho bọn họ hơi rung động, nhưng mà Phương Dật Thiên là năm đó nếu như cùng Kim Cương sinh tử giao chiến hãy để người ngã xuống chính là hắn, có thể tưởng tượng được ra Kim Cương một ít thân đích thực lực là như thế nào khủng bố, cũng khó trách sẽ bị người xưng là vùng đất tối cường sinh vật. Đang khi nói chuyện, Phương Dật Thiên cũng là với U Linh thích khách đi khỏi nhà họ đến bọn hắn đóng quân doanh trại. Phía trước là một khối tương đối khoáng đạt địa thế, có 7-8 người giản dị lều vải xây dựng lên, xa xa lại còn ngừng lại 4 cỗ xe quân dụng xe Việt dã, mà khỏa trong doanh địa cũng có được gác thủ vệ, nguyên một đám trong tay nắm lấy nhanh chóng xạ súng máy, thấy U Linh thích khách đi tới sau đó đã ảo ảo nghiêm nghị bắt đầu kính nể, có thể thấy được bọn hắn hướng U Linh thích khách cái này lão đại là như thế nào kính ngưỡng. Thấy bộ dạng này trận thế, Phương Dật Thiên đã là giấu không được thở sâu, lúc này đây U Linh thích khách mang tới những cường đại hỏa lực xem thành là một chi bộ đội vũ trang, hãy để nàng đến tột cùng muốn làm gì. Mặc kệ nàng muốn làm gì, có thể dự kiến đến đúng là từ nơi này cái đội hình phân phối đến xem tuyệt đối là trận đầu hung mãnh cực kỳ đại chiến. Cách chương.